Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 30, Tảo Hoàng. Càn quét tệ nạn, càn quét băng đảng chuyên hạng hoạt động. Những này người hữu tâm liền bao quát Hoàng Thịnh lão bà Nhậm Đình Đình. Nàng ban đêm hống xong hài tử đi ngủ, cố ý tìm Hoàng Thịnh, nói xem trọng từ gia trấn tương lai phát triển, muốn tại đại lộ nơi đó mua xuống một gian cửa hàng. Chuẩn bị mở quê quán làng đồng dạng nhà hàng Tây. Hoàng Thịnh nghe trong lòng liền cười. Quê quán làng Nhậm gia nhà hàng Tây sở dĩ mở ra còn không có đóng cửa. Một là Nhậm gia trấn mỏ vàng cùng du lịch trấn khai phát, phóng xạ xung quanh, sinh ra rất nhiều gia đình giàu có. Lúc này mới có tiêu phí năng lực. Nhưng chính là như thế, Nhậm gia sinh ý cũng là càng ngày càng kém. Loại này cấp cao tiêu phí vốn là cùng xã hội giàu có trình độ cùng một nhịp thở. Về phần nói xem trọng từ gia trấn phát triển, từ gia trấn hiện tại phát triển đều là Hoàng Thịnh dùng vàng dòng bạc trắng tích tụ ra tới. Tựa như không trung lâu các đồng dạng, nếu như tại Hoàng Thịnh không tiếp tục vẩy tiền ủng hộ từ gia trấn phát triển về sau, từ gia trấn không thể hình thành bản thân tốt tuần hoàn phát triển. Cũng chỉ có thể, phong lưu tổng bị mưa rơi gió thổi đi. Bất quá Nhậm Đình Đình ý nghĩ Hoàng Thịnh vẫn đồng ý. Bởi vì tại hắn cấu tứ bên trong, về sau chủ đánh du lịch phát triển cùng bất động sản khai thác từ gia trấn. Hoàn toàn chính xác cần một chút cấp cao ăn uống. Nhậm Đình Đình cái miệng này từ vừa mở, Hoàng Bách Vạn cũng tới. Muốn đi một gian cửa hàng, chuẩn bị xử lý tiệm gạo. Sau đó từ gia trấn những người khác đều nghe tiếng mà đến rồi. Trước kia khách sạn lão bản cùng Hoàng Thịnh mua đi một gian cửa hàng lớn trải. Nói là muốn trọng thao cựu nghiệp. Hoàng Thịnh nói có thể nửa giá bán ra. Nhưng là khách sạn đẳng cấp không thể giống như trước kia. Quá kém cỏi. Hoàng Thịnh cho không có bao nhiêu tự nhiên tài nguyên từ gia trấn định vị trụ cột liền có khách. Du lịch, nếu là chỗ ở kém, vậy cũng không có thể cho đường xa mà đến khách hàng hài lòng phục vụ thể nghiệm. Khách sạn lão bản nghe vỗ bộ ngực làm cam đoan. Trước kia là nghèo, hiện tại không thiếu tiền. Nhất định làm ra để Hoàng phó quan đại nhân hài lòng khách sạn. Hoàng Thịnh lúc này mới gật gật đầu. Để hắn đi trước chuẩn bị. Thật đúng là đừng nói. Cái này khách sạn lão bản nghe được Hoàng Thịnh cho nửa giá giá ưu đãi cách. Toàn thân giống điên cuồng đồng dạng, mỗi ngày ngâm mình ở tự chọn bên trong cửa hàng trước mặt. Cùng thi công kiến trúc đại đội thương thảo, khách sạn có, hiệu cầm đồ cửa hàng cũng bị từ gia trấn một cái hào cường cho nhận thầu. Cái này hào cường chính là lúc trước thu mua nguyên lý quản gia Kim Phật Thương gia. Có thể là tại bản địa thực lực cường đại, cho nên lúc ban đầu tiểu bố cũng chỉ là đem lý quản gia cùng Kim Phật mang về. Mà cái này hỗ trợ thủ tiêu tăng vật hiệu cầm đồ liền không có bị bắt được Hoàng Thịnh trước mặt. Hoàng Thịnh hiện tại rất bận rộn, cũng không hứng thú đi xoắn suýt những này hạt vừng việc nhỏ. Chỉ là dành thời gian đem hiệu cầm đồ lão bản gọi tới gõ một phen. Dặn dò hắn không thể làm sằng làm bậy. Việc này liền đi qua. Từng kiện cửa hàng bị từ gia trấn hoặc là cái khác trấn người mua đi. Cuối cùng liền lưu lại mấy gian. Đây là Hoàng Thịnh cố ý lưu lại mấy gian phòng ở. Hai gian trung đẳng diện tích phòng ở đại soái phủ tả hữu. Một gian là lúc sau cục công an làm việc chỗ. Mặt khác một gian Hoàng Thịnh dự định làm từ gia trấn trung tâm hành chính. Về phần lớn nhất một căn phòng, vẫn là từ gia trấn đại lộ duy nhất một gian 3 tầng lầu kết cấu. Vào chỗ tại đại soái phủ đối diện, nếu là dùng hậu thế đến nói. Cửa hàng này đầu chỗ hoàng kim vị trí, là điển hình kim cương trải. Vô luận làm cái gì sinh ý, đều có thể tài nguyên cuồn cuộn. Ân, đương nhiên phương diện giá tiền cũng là rất cảm động. Không phải là không có người hỏi thăm qua, chỉ là không có người mua được. Hoàng Thịnh là chuẩn bị dùng hắn tới làm từ gia trấn nhà thứ nhất bách hóa cửa hàng. Đem căn này trải đầu chia cắt thành một gian nhỏ. Sau đó đối tiểu thương gia đấu thầu. Cứ như vậy, tiểu thương gia thừa nhận được tiền thuê, mà Hoàng Thịnh cũng đã nhận được một cái nguồn cung cấp phong phú bách hóa cửa hàng. Hoàng Thịnh tin tưởng, căn này bách hóa cửa hàng mới ra, nhất định sẽ tại Từ Gia Trấn phụ cận gây nên oanh động. Cuối cùng còn thừa lại một kiện phổ thông diện tích trải đầu. Một tầng diện tích lớn khái có 50 mét vuông. Đây là Hoàng Thịnh có chỗ dùng khác, chuẩn bị lấy ra tặng người. Bản lĩnh của người này, đối Hoàng Thịnh chế tạo khách du lịch rất trọng yếu. Bởi vì đã muốn phát triển khách du lịch, một chỗ như vậy cũng nên có sáng chói đồ vật, mới có thể hấp dẫn người khác tới. Mà Từ Gia Trấn, ngàn năm di tích cổ là không tìm được. Mấy cái trăm năm mộ cổ có lẽ đào đào đĩa, còn có thể tìm ra. Nhưng là có gì hữu dụng đâu. Mộ phần nha, cũng không phải cái gì danh thần mãnh tướng hoặc là đế hoàng chi mộ. Có cái gì tốt hấp dẫn người. Cho nên Hoàng Thịnh chỉ có thể động động cái khác ý biến thái. Từ phương diện khác bắt đầu. Chỉ là Hoàng Thịnh không biết. Người kia, có nguyện ý hay không đến nơi đây. Những này suy nghĩ nhiều vô ích. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu như người kia thật không nguyện ý. Vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Dù sao trời không tuyệt đường người mà. Vừa vặn ngày mùa thu hoạch kết thúc. Theo đại lộ cải tạo công trình mở ra. Còn có bên ngoài trấn, địa sản hạng mục kiến thiết tiến hành. Toàn bộ Từ Gia Trấn liền giống như một cái đại công địa. Khắp nơi tràn đầy ồn ào náo động bận rộn. Còn có cởi mở tiếng cười. Đại bộ phận Từ Gia Trấn người có thể tay làm hàm nhai. Cả nhà có thể ấm no. Rất ít nhìn thấy sầu mi khổ kiểm cùng nghe được than thở. Chỉ là theo thời gian trôi qua. Một chút không tốt tình huống cũng xuất hiện. Một chút thứ ba nghề phục vụ tại công trường phụ cận hưng khởi. Mỗi ngày tan ca luôn có một chút không quản được mình nửa người dưới cầu thả hán tử. Cùng với các nàng mắt đi mày lại. Hoàng Thịnh có nghe qua tiểu bố báo cáo. Bất quá không có làm xử lý mà thôi. Bởi vì hắn cảm thấy cái này rất bình thường. Ngay cả anh hùng đều bản sắc. Huống chi không phải anh hùng người đâu. Cho nên Hoàng Thịnh cũng liền tạm thời theo nó đi. Chỉ là rất nhanh. Một chút ác tính sự kiện bắt đầu ở Từ Gia Trấn phát sinh. Thỉnh thoảng có công nhân truyền ra bị đánh cướp bắt chẹt. Có chút là cùng nghề phục vụ nhân sĩ cùng đi cái nào đó phòng nhỏ thời điểm. Bị đánh cướp bắt chẹt. Có chút công nhân nén giận. Có chút công nhân hướng cục công an báo án. Cục công an những người kia lại cảm thấy không nghiêm trọng. Coi như rủi ro cản tai. Trước kia từ đại soái thời kỳ. Từ Gia Trấn thỉnh thoảng còn có người chết đói đâu. Hiện tại chỉ là hoàng phó quan hoàng đại nhân cầm quyền. Toàn bộ Từ Gia Trấn nhân tài vượt qua một chút ngày tốt lành. Lại không có xảy ra án mạng. Có cái gì tốt nóng này. Để cục công an những quan lão gia này không nghĩ tới là. Không bao lâu. Liền có nhân mạng vụ án phát sinh sinh. Chết người là một cái báo án công nhân. Bị người thọc 7-8 đao lưu máu quá nhiều tử vong. Thời điểm chết chết không nhắm mắt. Càng phách lối chính là. Tại cái này công nhân bên cạnh thi thể. Còn dùng máu tươi của hắn viết. Đây chính là hạ tràng. Rất hiển nhiên. Đây là cùng một chỗ trả đũa sự kiện. Trong lúc nhất thời. Trên công trường người. Người người cảm thấy bất an. Ra người chết sự kiện. Chuyện này liền ép không được. Truyền đến bên ngoài trấn đang chỉ huy thợ hồ tu kiến quỷ phòng. Toàn thân đều không mang bao nhiêu thứ Hoàng Thịnh bên tai. Hoàng Thịnh giận tím mặt. Gọi hắn tiểu bố đổ ập xuống mắng một trận. Mắng tiểu bố toàn thân run lên. Sau đó lại gọi tới lúc trước tiếp nhận cái này công nhân báo án công an đội viên. Giao trách nhiệm hắn kỳ hạn bắt được hung thủ. Bằng không, liền cởi quần áo trên người đi. Tại Hoàng Thịnh áp bách dưới, cục công an toàn thể đội viên bốn phía xuất kích, thế nhưng là kia lên tội phạm giống như thu được phong thanh. Liền không có lại xuất hiện, Hoàng Thịnh quy định thời gian vừa đến, hung thủ vẫn là không có truy nã quy án. Thiết diện vô tình Hoàng Thịnh thật để cái kia công an đội viên cởi lục sắc quân trang. Đồng thời tuyên bố, phàm là Từ Gia Trấn về sau bất luận cái gì mang theo quan phương tính chất làm việc. Cũng sẽ không đối với hắn và trực hệ thân nhân mở ra. Hiện hữu thân thuộc nếu như đã đang làm việc bên trong. Hết thảy bồi thường đồng thời sa thải. Quyết định này mới là trùng điệp một kích. Cái này toàn gia đã tại Từ Gia Trấn hỗn không được. Chỉ có thể bán ruộng đồng đi xa tha hương. chỉ là người bên ngoài sinh địa không quen, chỉ có thể là bước đi liên tục khó khăn. Cái này xử phạt hung hăng trấn nhiếp trong cục công an một đám hỗn ăn kẻ ra đời. Hoàng Thịnh thừa cơ tuyên bố, về sau phàm là không làm tròn trách nhiệm, đều sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Đồng thời quy định cục công an chức trách nghĩa vụ, thậm chí tuyên bố đại soái phủ sẽ thành lập một cái giám sát cơ cấu. Chuyên môn phụ trách giám sát cục công an còn có cái khác trên trấn quan phương bộ môn làm việc. Hành vi, cái này biện pháp mới ra. Toàn bộ cục công an vụng trộm oán thanh nổi lên bốn phía. Chỉ là Hoàng Thịnh bây giờ tại Từ Gia Trấn đã căn cơ thâm hậu. Không nhìn thẳng, nếu như lại có không bắt mắt người nhảy ra, trực tiếp mất chức chính là. Bất quá Hoàng Thịnh cuối cùng không có chờ đến cái kia không bắt mắt người. Chỉnh đốn cục công an kỷ luật về sau, Hoàng Thịnh liền đem trong quân doanh đại đầu binh đều điều ra. Hoàng Thịnh đã từng nhờ Hoàng Bách Vạn từ tỉnh thành trong quân đội đào một cái du học qua quân Nhật Bản sự học viện sĩ quan tới huấn luyện quân đội. Chỉ có quân đội huấn luyện quyền, nhưng là không có quân đội điều binh quyền. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện quân sự, những này đại đầu binh thể trạng rắn chắc không ít, tính kỷ luật cũng tăng cường rất nhiều. Hoàng Thịnh là trại phó, trực tiếp liền để bọn này đại đầu binh chia ra mấy đường, đem toàn bộ Từ Gia Trấn đều phong tỏa. Sau đó đại binh hiệp đồng cục công an đội viên, đối toàn bộ thị trấn cùng hạ hạt làng tiến hành càn quét. Từ Gia Trấn lần thứ nhất tảo hoang, càn quét tệ nạn, càn quét băng đảng chuyên hạng hoạt động thuận lợi khai triển. Cũng lấy được phong phú thành quả, bắt được xong nghề phục vụ, nữ tử 42 người. Môi giới cùng bảo an, nam tử 19 người. Không có bắt đến nghề phục vụ, nam tử. Có thể là Từ Gia Trấn thị trường còn chưa đủ lớn nguyên nhân. Những người này hết thảy bị bắt được trong cục công an trong lao ngục giam lại. Hoàng Thịnh liền về đến nhà nghỉ ngơi đùa tiểu hài. Cách một buổi tối, tiểu bố liền đem nghiêm hình tra tấn sau đạt được manh mối đưa cho Hoàng Thịnh. Khá lắm, đám người kia thế mà trốn đến Nhậm Gia Trấn. Hoàng Thịnh thầm nghĩ, bất quá coi là muốn chạy trốn qua một kiếp là không thể nào. Mặc dù đầu năm nay, từng cái quân phiệt lấy chỉ hạ thổ địa làm tường, phổ thông quần chúng là có thể tùy ý ra vào, nhưng là mang theo thương quân đội lại không được. Dùng cái mông nghĩ, Hoàng Thịnh đều biết sát vách Long đại soái sẽ không để cho quân đội của hắn quá cảnh bắt người. Cho dù là cục công an đội viên đều không được, nhưng không làm khó được Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh để Thiêm Đinh dẫn đội, thay đổi y phục hàng ngày. Xen lẫn trong vận chuyển đại đội bên trong, vận chuyển đại đội lui tới Nhậm Gia Trấn từ Gia Trấn nhiều lần. Trên đường trải qua Long Gia Trấn, đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, cho nên bọn hắn thuận thuận lợi lợi đến Nhậm Gia Trấn. Tìm Nhậm lão gia cái này địa đầu xà hỗ trợ, trực tiếp liền đem có liên quan vụ án ba nam hai nữ bắt về từ Gia Trấn. Đồng thời tại từ Gia Trấn công khai thẩm phán, trực tiếp theo tội mưu sát. Phán xử 5 người trước mặt mọi người chấp hành tử hình. Cái này 5 cái chết, rất là đả kích Từ Gia Trấn mới xuất hiện không lâu oai phong tà khí. Hoàng Thịnh lại yêu cầu cục trưởng cục công an tiểu bố thành lập đội tuần tra, mỗi ngày định thời gian xác định vị trí tuần tra, tùy thời đối hành vi phạm tội tiến hành ngăn lại. Trung Dũng Doanh cũng thỉnh thoảng tại trong trấn cử hành huấn luyện dã ngoại. Trong lúc nhất thời, Từ Gia Trấn trị an tốt đẹp, bách tính an cư lạc nghiệp, cùng nhau khen lên Hoàng Thịnh cùng Từ đại soái hai người đến. Thậm chí một chút đạt được Hoàng Thịnh đại ân lớn huệ người. Trong nhà còn đứng lên Hoàng Thịnh cùng Từ đại soái trường sinh bài. Đương nhiên những này Hoàng Thịnh là không thèm để ý. Xử lý tốt chuyện này về sau, Hoàng Thịnh lại đem trọng tâm đặt ở trên việc tu luyện. Không có việc gì nhìn xem từng cái tu luyện bí tịch. Nghiên cứu một chút pháp thuật mới, hoặc là tế lên u minh quỷ kính, thỉnh thoảng sử dụng dịch quỷ chú, khống chế mới quỷ bọc. Thời gian tại Hoàng Thịnh tu luyện không biết thời gian bên trong chậm rãi đi qua, trong lúc bất chi bất giác, Từ Gia Trấn đại lộ cải tạo cũng chậm chậm tiến vào hồi cuối. Phiến đá đại đạo cũng bị đổi mới, tu thành xi măng đại đạo. đại lộ bên trên, Phúc Duyệt khách sạn, trang trí được không sai biệt lắm. Mà Nhậm Đình Đình tại Từ Gia Trấn mới mở, Đồng Tâm nhà hàng Tây. Đạt được tài nguyên chút xuống nhiều nhất. Đã buôn bán. Lúc này, Nhậm Đình Đình ôm Hoàng Hiểu Hinh tới đối tu luyện Hoàng Thịnh nói. Hài tử nhanh trăm ngày. Phải chăng muốn bày rượu yến khách chúc mừng? Hoàng Thịnh lúc này mới nhớ tới việc này. Một bên cảm thán thời gian nhanh chóng. Một bên mãnh gật đầu. Nói, nhất định phải vô cùng náo nhiệt lớn xử lý một trận. Nhậm Đình Đình thỏa mãn rời đi. Nàng tới đây một nguyên nhân kỳ thật vẫn là muốn nhìn lại bắt đầu trầm mê ở trong tu luyện Hoàng Thịnh đối nữ nhi này đến cùng có quan tâm hay không. Kết quả phát hiện Hoàng Thịnh thật đối nam hài nữ hài đều như thế về sau. Liền vui vẻ đi, mà Hoàng Thịnh thì gọi tới tôi tớ, để đại phát thiếp mời. Mời quý khách lâm môn, tham gia nữ nhi của hắn Hoàng Hiểu Hinh trăm ngày tiệc rượu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.